Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382 nghỉ hè hoạt động. Một đêm qua đi, không có người biết nào một đêm. Nhan Ngọc Kiều đối Mộ Phạn nói gì đó. Mộ Phạn lại nghe được cái gì, ngày hôm sau. Về Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị làm những chuyện như vậy đã bị kinh thành người đều biết được. Toàn bộ kinh thành đều nháo đến ồn ào huyên náo. Ngày thường Nhan Phụ mang theo Dương Hải Mị tham gia rất nhiều yến hội. Dương Hải Mị người này đâu? Lại nói tiếp là thực sẽ làm người. Cùng kinh thành rất nhiều phu nhân nhà giàu quan hệ đều không tồi. Lúc này đây chuyện này bái tuôn ra tới. Cơ hồ hơn phân nửa người cũng không dám tin tưởng. Ngày thường cùng Dương Hải Mị quan hệ cá nhân rất tốt người cũng vội vàng cùng với phủi sạch quan hệ. Để tránh chính mình bị dính lên vết nhơ, một ít phu nhân nhà giàu chi gian trà dư tửu hậu liêu đến. Bát quái cũng không ngoài hô là Nhan gia chuyện này. Xem Nhan gia chê cười người chiếm cứ đại đa số, ta liền biết cái này Dương Hải Mị không phải cái gì. Thứ tốt, ngày thường trang đến thật tốt. Trong xương cốt liền có bao nhiêu hạ tiện, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận. Tự cho là gả vào hào môn là có thể đủ biến thành Phượng Hoàng. Này không, vẫn là ngã xuống tới. Cũng không biết cái này Nhan gia gia chủ thấy thế nào thượng người này. Thật là mắt bị mù, đáng thương Nhan gia nguyên bản thái thái. Làm người thiện lương lại xinh đẹp. Ai biết bị chính mình khuê mật làm hại thảm như vậy. Chính mình nữ nhì cũng thiếu chút nữa bị này ác độc mẹ con hai người cấp hại chết, tấm tắc. Lúc trước ta cùng nàng ở chung thời điểm liền biết nàng không phải cái gì người tốt. Hiện tại này liền ứng nghiệm, kinh thành mọi nơi dựng lên đồn đãi vớ vẩn đều là nhắm ngay Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị hai người. Hiện giờ hai người đã bị bắt giam. Bất quá bởi vì Nhan Bạch mẫu thân sự tình ở mấy năm trước. Nhan Ngọc Kiều tuổi thượng nhẹ, cho nên bị định tội chỉ có Dương Hải Mị. Hai tông mưu sát tội. Một cái là Nhan Bạch mẫu thân. Một cái là Nhan Bạch bản nhân, rõ ràng. Dương Hải Mị hạ nửa đời là ở ngục giam chung vượt qua. Đến nỗi Nhan Ngọc Kiều, nàng bị phóng ra, mất đi đôi mắt, lại không có mẫu thân chăm sóc, bị Nhan gia ghét bỏ Nhan Ngọc Kiều, hạ nửa đời sẽ không như thế nào trôi chảy. Nhan Bạch tắc không có đi quản Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị kế tiếp sự tình. Thanh thanh sảng sảng ngủ một giấc lúc sau lại liền ngồi xe tài xế xe đi tới trường học. Tiến vào bảy tam ban là lúc. Bọn họ đều đã biết được lúc này đây sự tình. Sôi nổi an ủi Nhan Bạch không cần quá khổ sở, Bạch Bạch a, không cần quá khổ sở. Cái này đáng giận Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị đã được đến bọn họ hẳn là đạt được trừng phạt. Người đâu? Liền vui vui vẻ vẻ. Mộc Vân Nhân đối với Nhan Bạch mở miệng. Ngón tay đặt ở Nhan Bạch khóe miệng hai sườn, đúng vậy. Ta, chúng ta đều sẽ làm bạn ở cạnh ngươi. Ngồi ở Nhan Bạch bên người Quý Như Ngọc gật đầu. Nguyên bản tưởng nói ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Kết quả dừng lại. Lời nói vừa chuyển. Biến thành. Chúng ta. Ân. Nhan Bạch gật đầu. Nói một tiếng cảm ơn. Quý Như Ngọc sắc mặt nhu hòa một chút. Nhìn Nhan Bạch chúng ta nghỉ hè. Quý Như Ngọc nói mới vừa mở đầu. Liền bị trực tiếp cứng lại. Như là nghĩ tới cái gì. Không hề mở miệng, Nhan Bạch hướng về phía Quý Như Ngọc vứt đi nghi hoặc ánh mắt. Mộc Vân Nhân còn lại là nhìn thoáng qua Quý Như Ngọc. Lại nhìn Nhan Bạch, hơi không thể thấy nhấp một chút cánh môi. Ánh mắt ảm đạm một chút, chỉ ngắn ngủn nháy mắt lại lần nữa khôi phục như thường. Lại lần nữa sáng lên. Tiếp theo Quý Như Ngọc nói đối với Nhan Bạch mở miệng, Bạch Bạch a, mau đến nghỉ hè đi. Đại gia mời quen biết người chuẩn bị làm cái hoạt động. Đại gia nghỉ hè cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Bạch Bạch ngươi có hứng thú sao? Vừa lúc có thể đi ra ngoài giải sầu. Dứt lời lúc sau, Quý Như Ngọc thật sâu đối với Mộc Vân Nhân vài lần. Phảng phất là cảm tạ. Hết chương.